HP, người thủ hộ, chương 73, thôi rồi ghen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Đan Thanh Thành Samedit Bider. Harry đến là cảm ơn Merlin nửa đường cậu không đụng phải con rối Harry, cậu cứ lẽo đẽo theo sau người đàn ông đang bước đi như gió, cũng chẳng dám gọi tên anh. Hên là Harry nhanh chân, trước khi cửa hầm đóng lại cậu đã len vô kịp. Thật xin lỗi, đấy chỉ là ngoài ý muốn, em không biết là nó. Sau khi chui vào, Harry lập tức giải thích ngay. Chẳng có gì mà trò phải xin lỗi ta cả. Snape cắt ngang đầy mỉa mai, đi thẳng tới ghế của mình ngồi phịch xuống. Anh không nhìn Harry, chỉ sợ vừa nhìn tới liền không kiềm chế được nóng giận của bản thân. Nhưng rõ ràng câu nói vừa nãy, rồi việc anh trừ điểm. Hoàn toàn không có chút gì gọi là bình thường cả. Chẳng phải Mi đã quyết định rồi sao? Nếu thằng bé thích người khác thì Mi sẽ rời đi, không đeo bám, không giận dữ. Còn bây giờ nhìn lại Mi đi, Mi biểu hiện cứ như một kẻ vừa bị ruồng bỏ, oán hận, ghen tuông, thật khó coi làm sao. Không thể như thế được, Mi đã quên mình là ai rồi à, nhưng chỉ cần nhớ tới nụ hôn của Malfoy với thằng nhóc, Snape lại không kiềm được lửa giận. Một cảm xúc táo tợn xâm chiếm cả tâm trí làm Snape không khỏi bấu chặt tay mình. Trong lúc giận dữ biến thành thủy triều chôn vùi lý trí Snape thì một bóng đen xuất hiện bên cạnh anh. Em không có lòng phòng bị là lỗi của em. Thầy là người yêu của em, đương nhiên là có tư cách giận rồi. Thực xin lỗi, Severus à, thầy không vui thì có thể nói ra, cũng có thể mắng em, đừng tự mình buồn như vậy. Harry quỳ một gối trên mặt đất thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Snape. Snape lạnh nhạt nhìn lại cậu, anh biết đấy chỉ là thằng nhóc Malfoy tự biên tự diễn, Harry không biết gì thật nhưng cái làm lòng anh rúng gió lại là một chuyện khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước giờ Snape chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật, quên đi việc thằng bé là kẻ được chọn lừng danh. Nó có tài năng, tương lai nó sáng lạn vô cùng. Rồi sẽ có bao nhiêu người thích nó xuất hiện, chờ khi nó đánh bại chúa tể hắc ám, không biết sẽ còn có bao nhiêu kẻ si mê theo đuổi. Khi Harry gặp được những nam nữ trẻ trung xinh đẹp, mật ngọt lấy lòng, lúc đó nó còn nhìn tới mình sao? Người yêu à, mối quan hệ bị chôn giấu trong bóng tối, bị lộ ra thì là gièm pha tử thần thực tử dơ bẩn quyến rũ cứu thế chủ. Tình cảm này vĩnh viễn không có được vinh quang, mãi mãi không được được bước ra ánh sáng. Một mình anh ở trong bóng đêm cũng đủ rồi, lẽ nào anh lại vô liêm sỉ tới nỗi tự tay dắt Harry bước vô hắc ám. Nhưng lời cay nghiệt từ những kẻ không đâu ấy, đâu sánh bằng khi thằng bé nhận ra mình đã từng nông nỗi thế nào, rồi nó sẽ hối hận. Nó sẽ hối hận vì đã chọn anh, chỉ nghĩ được như thế là trái tim Snape quặn lại như bị dao đâm. Áy náy, ân hận và biết bao cảm xúc không tên quằn quại trong lòng làm Snape càng lúc càng không thở nổi, nhưng càng vì thế mà anh càng không để Harry nhận ra mớ hỗn độn trong đầu mình. Nhìn vào vẻ mặt lo âu của Harry, đôi mắt Snape dần trống rỗng, anh đáp. Trò cũng biết, chúng ta vốn không thích hợp, nếu trò thích con trai, thì Malfoy nguyện ý vì trò bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cũng là lựa chọn tốt. Đôi mắt xanh của Harry trợn lên, Snape có thể thấy lửa giận bừng bừng trong đó. Đôi mắt ấy nhìn Snape không chớp mắt như muốn khoan thủng lớp vỏ bọc dày cộm mà anh khoác lên, vào sâu trong linh hồn anh, đào ra tình cảm thật sự. Rồi ánh sáng tắt lụi khi nhận ra mình không cách nào hiểu được Snape nghĩ gì, những giày vò vô vọng này như muốn xé nát cả hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy nhìn em này, Harry nắm chặt cánh tay Snape ép buộc anh nhìn thẳng vào mình. Thầy nói thật cho em biết, thầy thật sự cảm thấy như vậy sao? Snape ngẩng đầu, đôi mắt như hai đầm nước tù đen mịt, anh hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói. Đúng vậy, khoảng lặng chết chóc bao trùm lấy cả hai, Harry thẫn thờ nhìn Snape giống như không muốn tin tưởng lắm anh vừa bảo cái gì. Ha, tốt nhiên cậu bật cười, chẳng lẽ tình cảm bấy lâu nay của Harry trong mắt Snape lại rẻ rúng đến thế ư, tới lúc này rồi, Harry cũng không nhịn được cơn tức cậu giống lên. Thầy nói không hợp là không hợp cái gì? Tuổi tác hay là thân phận, tôi muốn một người yêu thầy có hiểu không, tôi không cần một kẻ giống như lời thầy. Nếu tôi muốn tìm một bình hoa hoàn mỹ về chương chơi thì chẳng thà tự tay tôi làm còn hơn. Harry sừng sộ mắt lên, đi qua đi lại như một con sư tử giận dữ, cậu tiếp tục cao giọng. Thầy cũng biết tôi làm được, một con rối hiền lành ngoan ngoãn chỉ là chuyện một buổi chiều. Thế nhưng tôi cần cái này sao? Thầy nghĩ tôi cần một con rối à, thật không hiểu nổi thầy. Tôi chẳng hiểu thầy đang nghĩ gì nữa. Đối diện với sự bùng nổ của Harry, Snape lại nhạt nhẽo hơn nhiều, anh đáp lại bằng một giọng đều đều. Nhưng ta cũng không thích hợp làm người yêu, ta buồn tẻ nhạt nhẽo, không lãng mạn ít nói. Nói đến đây, Snape nhấp môi, phòng tuyến trong lòng anh muốn vỡ tan vì những câu chất vấn của cậu. Anh nhớ tới những khi Harry oán giận, lại nghẹn giọng nói thêm. Trò từng nói, ta không biết dỗ dành trò. Có lẽ Snape không biết khi anh nói câu này, trên người toát ra nỗi cô đơn và tự ti sâu sắc. Snape cụp mắt nhìn xuống đất, mái tóc lòa xòa che mất đi một phần khuôn mặt và nỗi tủi thân chợt toát ra. Harry há to miệng á khẩu không trả lời được, cậu không thể tin nổi nhìn Snape, chẳng lẽ một câu nói đùa của cậu lại làm giáo sư để trong lòng bấy lâu nay sao? Đó không phải, quỷ thần ơi, đó không phải là em chỉ trích thầy, chỉ là vui đùa thôi mà. Thầy nghĩ lại đi, nếu em không thích tánh thầy thì làm sao mà em yêu thầy cho được. Harry nghẹn ra một câu, cơn giận cũng xì hơi đâu mất. Nhưng mà trò nói rất nhiều lần. Snape cụp mắt nói, Harry không màng giận dữ gì nữa, cậu ngồi quỳ trước mặt Snape nắm lấy tay anh. Em đã ở cạnh thầy biết bao lâu rồi, em biết thầy nói chuyện không dễ nghe, không biết biểu đạt cảm xúc của bản thân, nhưng thầy thiệt tình thực lòng với em, đương nhiên là em thấy được hết. Trong lúc người ta ca ngợi nâng em lên cao, thầy giúp em tỉnh táo từ mật ngọt vinh quang. Lúc em cần giúp đỡ thì thầy im lặng trả giá, lúc em gặp khó khăn thầy lại chấp nhận em, cưu mang em. Còn nhiều nữa, thầy không bao giờ nói nhưng em biết hết, Severus à, thầy sẽ nghi ngờ tình yêu của em khi em biết rõ những điều này nữa sao? Vẻ mặt rừng rưng của Snape nứt ra một khe hở, đôi mắt đen nhìn Harry không dứt, Snape há miệng thở dốc. Ta không, Severus à, sao thầy có thể nghi ngờ tình yêu của em được? Harry lặp lại, từng câu từng chữ của Harry không khác gì đâm một cái rằm nhức nhối vào tim Snape, anh lẩm bẩm. Xin lỗi, em sẽ không giải thích những việc này với thầy nữa đâu. Severus à, thầy đừng quan tâm người khác nghĩ gì, thấy thế nào, nhớ kỹ, em yêu thầy, đối với em mà nói, thầy là người duy nhất cả đời này em yêu, vậy thầy cho em một chút tin tưởng được không? Harry kéo tay Snape thẳng thắn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút chua xót, trong lòng lại nghẹn đắng, chỉ có mấy đứa trẻ con mới thích treo tình yêu tình ái bên miệng, mới mười mấy tuổi đã đi hứa hẹn cả đời, lời hứa vô căn cứ như vậy có ai bảo đảm làm được đâu. Nhưng giờ phút này đây Snape lại thấy tin tưởng vào lời hứa ấy, không gì hơn là khi nhìn vào mắt Harry, anh thấy được quyết tâm sắt đá không chút nao núng suy mòn. Cuối cùng, dưới sự mong đợi của Harry, Snape chậm rãi gật đầu. Dường như có gì đó đã thay đổi trong cái gật ấy. Harry kích động nhào tới ôm chặt Snape, tuy có chút ngập ngừng nhưng anh vẫn vòng tay ôm lại thằng nhóc đã cao vượt anh này. Chúng ta là người yêu, nếu em làm không tốt thầy có quyền giận dữ với em, nếu thầy tủi thân cái gì cũng phải nói với em. Ở bên tai Snape, Harry nhỏ giọng bảo. Snape nhấp miệng, từ nhỏ đến lớn không ai nói với anh, buồn bã tủi thân có thể kể ra, không vui thì có thể phát giận. Lúc bị người cha Muggle kia đánh tới đổ máu, anh còn phải bận tâm tới mẹ nên không dám khóc thành tiếng, kể từ đó, Snape liền biết nước mắt chỉ là thứ vô dụng. Snape không bao giờ khóc nữa, anh trai lì như hòn đá bị người khác bỏ quên. Lúc đi học anh cũng không được người ta yêu thích lắm, cuối cùng lại tụ tập với một lũ. Bạn bè, dã tâm bừng bừng, tính tình của anh lại làm người ta càng lúc càng cách xa. Còn sau khi thành giáo sư rồi, học trò thấy Snape chỉ biết sợ hãi, anh còn trở thành cơn ác mộng của toàn thể học sinh trong trường. Anh cũng biết mình bị mắng nhiếc từ nhỏ tới lớn, từ lúc người cha Muggle vừa thóa mạ vừa đánh anh, đến lúc tụi học trò dày già sau lưng anh, nhưng Snape đã thành quen rồi, nên không mấy để ý nữa. Chính là đột nhiên có người nói với Snape có buồn thì phải nói ra, còn dung túng cho tính xấu của anh. Đột nhiên Snape lại thấy rất khổ sở. Nếu có một ngày người ấy rời khỏi thế giới của anh, Snape phải làm gì nữa đây? Có lẽ anh sẽ không thể chịu đựng nổi nữa, cái thế giới trần ai, bi thôi, tội lỗi, không có gì để luyến tiếc này. Anh có cảm giác lần lựa chọn này sẽ quyết định cuộc đời còn lại của mình. Mình còn gì để mất đâu? Bảo Snape buông tay Harry, anh lại làm không được. Cho dù chưa bao giờ nguôi ngoai rằng đoạn tình cảm này chỉ là một giây phút ngắn ngủi thoáng qua trong đời, nhưng Snape vẫn muốn đánh cược hết những gì còn lại. Anh không muốn phải nhìn thấy thất vọng dâng lên trong đôi mắt xanh kia thêm một lần nào nữa. Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, hai người lại hòa hảo lại như lúc đầu, có thể nói là càng thêm thân mật. Một ít lằn ranh đã vỡ tan đi trong khi cãi vã, để hai bọn họ xích lại gần nhau hơn. Tính tình của Snape vốn là kiểu bên ngoài xù xì đầy gai để bảo vệ nội tâm yếu ớt bên trong. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để lột bỏ lớp áo giáp dày nặng ấy. Nhưng một khi đã chạm đến trái tim chân thành bên trong thì không cách nào không yêu thương con người này sâu sắc. May là có Harry là người duy nhất làm được điều đó. Còn phần Snape với phần tình cảm vừa chính thức được thừa nhận, nói thật là anh chẳng biết phải làm gì, anh cũng không dành chuyện yêu đương của người ta, nhưng đến phiên anh, Snape không sao không cẩn thận cho được. Snape vẫn có chút tự hiểu lấy mình, lại thấy dầu gì mình cũng lớn tuổi hơn, nên nhường nhịn thằng nhóc một chút. Nhưng Harry lại không đồng ý lắm, cậu hy vọng Snape cứ giữ nguyên như trước là được rồi, vì thế lần ở chung đầu tiên của hai người vẫn khá giống như hồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape vẫn ít nói lạnh lùng, Harry lại hay giỡn hay đùa, nhưng khi nhìn vào mắt nhau lại thấy hết sức tự nhiên. Có đôi khi Snape cũng chủ động hôn cậu, hoặc dựa vào Harry. Trong khoảng thời gian này cả hồn ma Hogwarts cũng nhìn ra được Snape có hơi khác dưới cái mỏ không sợ chết của Draco, ít nhất toàn bộ Slytherin đều biết viện trưởng của bọn họ có một cô bạn gái. Snape cũng không có giải thích như vậy là tốt nhất với chuyện che giấu quan hệ của anh với thằng nhóc, nhưng làm anh không ngờ là Harry lại nổi cơn ghen. Chuyện này là mấy ngày liên tục Snape phải đeo toàn dấu hôn trên mình, đừng nói là áo cao cổ khăn quàng gì hết, nếu không phải không muốn học theo Quirrell, ngay cả đầu Snape cũng muốn bịt lại, chỉ sợ người ta nhìn ra cái gì bất thường. Còn phần Draco, mới thất tình xong, nó cũng không biết mình đắc tội một lần hai ông trùm của Hogwarts. Lúc này nó còn đang bận tỏ vẻ đau khổ vì báo đăng tin gia chủ Malfoy vừa qua đời ngoài ý muốn ở Azkaban. Đầu tiên Draco đập phá một trận kinh hoàng ở phòng sinh hoạt chung Slytherin, rồi nó ra mình vô phòng để khỏi ai thăm dò được tin tức gì. Mà Harry thừa dịp đi Hogsmeade liền trở về biệt thự ven sông, gặp ông Malfoy vừa rời khỏi ngục đang an dưỡng. Nhác thấy cậu, ông Malfoy bật dậy ngay, ông ta biết Harry đến đây để giúp ông bỏ đi dấu hiệu đen nhức nhối trên tay trái. Bởi vì Narcissa còn ở thái ấp Malfoy, mà Draco lại không tiện rời trường, việc loại trừ dấu hiệu đen diễn ra hoàn toàn dưới nghị lực của một mình Lucius Malfoy. Snape nấu một nồi độc dược ức chế phép thuật, Malfoy uống vào rồi liền thấy cả người vô lực yếu ớt, sau đó ông ta bị Snape và Harry trói cứng ngắc lên giường, dương đôi mắt lợt màu bất lực nhìn trần nhà. Sirius và Lupin thì đứng bên cạnh ngó qua, Snape cầm sẵn độc dược để ngừa lúc Malfoy đau đớn quá mà công kích Harry. Bọn họ đã bàn với nhau rồi, dù phải đánh Malfoy ngất xỉu cũng phải bảo vệ Harry không tổn hao gì. Mà chú Sirius rõ là vui lắm khi được nhờ làm điều này. Harry gật đầu với mấy người trong phòng, tỏ vẻ bắt đầu được rồi. Cậu vẫy đũa phép và lầm rầm đọc thần chú. Vừa mới bắt đầu, Malfoy cũng chỉ thấy đau nhẹ như bị cắn một cái thôi, nhưng rất nhanh ông ta đã phát hiện việc này còn đau đớn hơn khi bị trúng lời nguyền hành hạ, giống như có một thứ gì đó đang cắn xé máu thịt toàn thân ông ta, như từng khúc xương bị nướng cháy trên lửa đỏ. Sau khi phát ra một tiếng hét thảm thiết, Malfoy bắt đầu run rẩy rừng rực toàn thân như phát điên rồi. Lupin cùng Sirius bên trái bên phải chặn ông ta lại, nhưng rất nhanh Malfoy đã chẳng còn sức mà vùng vẫy nữa, vì ông ta đã đau tới nỗi chẳng thể hé môi nửa lời. May là thầy Lupin nhanh tay nhét một góc mền vô miệng ông ta, không khéo Malfoy mất nhận thức mà cắn lưỡi mình thì oan khuất quá. Snape đã tính toán liều lượng độc dược cực chuẩn, khi cơn đau đã ăn mòn lý trí theo bản năng ông Malfoy lại dùng phép thuật kháng cự lại. Nhưng dưới liều ức chế phép của Snape, ông ta chẳng thể làm được gì, chỉ đành kiên cường chịu đựng cho qua ải. Cuối cùng, dưới sự hợp tác của bọn họ, dấu hiệu đen trên tay ông Malfoy đã biến mất hầu như không còn, để lại một lớp da đỏ bỏng như mới bị lột da. Thấy đã thành công, Harry buông tay, ngả ngửa vào mình Snape vốn đứng sau lưng cậu. Sirius là người đầu tiên hoảng hồn, con bị làm sao hả? Lupin cũng đồng thời kêu. Con có sao không? Rồi mấy người họ vây tới chỗ Harry, sau lưng cậu Snape cũng cầm chặt tay Harry đầy lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao hết mà con phải ngủ một lúc, mọi người chăm sóc ổng nhé. Nói rồi, Harry nhận lọ độc dược Snape đút qua uống ừng ực, thực lực của cậu đã gần chạm đỉnh cao, tổn hao chút ma lực đó không còn là gánh nặng quá mức với cậu nữa. Snape đưa Harry về phòng ngủ trên lầu 4 của cậu. Harry kéo anh ngồi lên giường, cậu dướn người nằm lên đùi anh, đôi mắt xanh nhìn anh chăm chú. Ma lực bị tổn hao làm Harry trông yếu ớt hơn thường ngày, cũng làm nũng hơn, ít nhất trong lòng Snape cũng cho là thế. Thầy đừng có lo chớ, Severus cau mày nữa rồi này. Những ngón tay ấm áp chạm lên giữa trán Snape, anh bắt lấy bàn tay đó, áp mặt lên trên, vẫn không nói năng gì. Một hành động nhỏ của Snape cũng làm tim Harry mềm nhũn, cậu cười thật tươi. Đừng lo nữa đấy, em không sao, giờ em ngủ một chút là được, thức dậy rồi em cùng thầy ăn trưa nha, nhớ phải kêu em dậy. Harry không nói được gì nữa, vì Snape đã hôn một cái lên tay cậu. Anh đưa tay che kín mắt Harry, nói đúng một câu gọn lòn. Ngủ đi, được, nhớ ở lại với em, Severus. Không còn ánh sáng chiếu vào mắt nữa, cơn mệt mỏi ập đến, Harry dễ dàng đi vào giấc mộng. Cửa phòng chưa kịp đóng, Sirius chạy lên xem con nuôi mình ra sao, vừa lúc thấy cảnh này, mặt chú đen sì như than, giận dữ đi xuống lầu một mình. Còn thầy Lui Panh chỉ ngó qua một cái là đi luôn, gần đây Tong đang theo đuổi chú, Lui Panh bị rượt chạy khắp nơi nên chẳng tiện ở biệt thự nữa. Mà bởi vì Lucius vào ở nên Regulus đã trở về nhà cũ ở quảng trường Grimo, bây giờ trong nhà chỉ còn mình Sirius lẻ loi một mình, càng nghĩ Sirius càng tức. Thế là chú sai Creature chăm sóc Malfoy còn đang hôn mê, còn mình ôm một cục bùi nhùi trong bụng chạy về nhà cũ Black tìm Regulus. Dưới sự chăm lo của Creature, nhà cũ Black trông đã đỡ hơn rất nhiều, ít nhất cũng ra hình ra dáng một ngôi nhà có thể ở được và có hơi người. Những tấm màn cũ dày mùn đã được thay mới hoàn toàn bằng những tấm khác màu xanh ô liu, và đôi khi Creature cũng mở toang các cánh cửa sổ theo lệnh của Regulus để làm bay bớt mùi ẩm mốc ngon ngọt đã lẩn quẩn trong cái nhà này cả chục năm nay. Con gia tinh đã cố làm gì đó với cái mùi ấy nên bây giờ khắp hành lang nồng nặc mùi hoa hoài hương đậm chát. Sirius cho rằng đó là chai tinh dầu mà Harry đã tặng Creature, nhìn vẻ thì con gia tinh đã xài nó một cách quá đà. Những bức tranh đã được gia cố và ếm thêm bùa vững chắc lên mấy tấm màn, nhưng Sirius vẫn bước đi thật khẽ, đạp lên tấm thảm thêu đã được trà dừa kỹ lưỡng. Vượt qua hàng lang hơi âm u ấy, bước chân lên cầu thang thì thấy sáng sủa hơn hẳn. Cái cửa sổ cuối cùng cuối hàng lang tầng trên cùng đã được mở, cơn gió mang theo hơi ẩm lạnh lẽo thổi thốc qua mái tóc đen của Sirius. Hắn bước chậm chậm trên mặt sàn ốp gỗ bóng loáng, nơi đây chỉ có đúng hai cái cửa, một cái ghi tên hắn, và cái còn lại là của Regulus. Sirius gõ cửa cộc cộc và một giọng nam khàn khàn bảo. Vô đi Creature. Sirius cũng chẳng phân bua là mình không phải con gia tinh, hắn đẩy cửa vào luôn. Rồi đập vào mắt hắn là Regulus, tóc tai ướt đẫm và giò nước tong tỏng, cầm theo một cái khăn đẩy cửa nhà tắm bước ra ngoài. Thấy người đến là anh trai, Regulus có hơi sừng sốt, y bèn chỉ hàng ghế dài màu xanh lá cây đậm. Mời ngồi, Regulus ngồi xuống giường, để mặc những giọt nước từ tóc mình giỏ xuống nệm tạo thành những vệt lốm đốm sẫm màu. Sao anh lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Regulus hỏi bâng quơ, bởi vì hắn còn yếu, giấc ngủ của y không được quy luật lắm, như lệ thường thì bây giờ y đã ăn xong bữa ăn đầu tiên trong ngày, nhưng hôm nay lại chỉ vừa thức dậy và tắm táp xong. Sirius chăm chú nhìn mái tóc ướt của em trai, đáp. Bên kia có chút việc nên anh bảo Creature qua giúp, để mình em ở đây thì không yên lòng nên anh qua xem. Em đã ăn chưa đấy? Regulus lắc đầu, còn chưa, vừa mới dậy. Cứ nhìn Regulus mãi, Sirius vò đầu. Anh cũng nói vài lần rồi, em phải ăn cho sớm đi chứ, nếu không lại đói tới ngất xỉu giống lần đó thì sao? Thấy Sirius là nhảy chuyện mất mặt của mình, Regulus không vui chừng mắt một cái. Nhưng người ngợm dính dấp rất khó chịu, bây giờ giấc ngủ của y không tốt, đã hay ra mồ hôi còn mộng mị liên miên, thức dậy mà không tắm thì không chịu được. Có một lần Regulus té xỉu trong nhà tắm, may mà Sirius phát hiện kịp, nhưng chuyện này cũng dọa Sirius chết khiếp, cả mấy ngày liền kè kè sát bên y, mắt thấy em trai sắp giận, Sirius liền nhanh trí đánh lạc hướng. Thôi đưa khăn đây cho anh, em ăn sáng đi. Trước khi đi Creature đã làm xong bữa sáng, để trong lồng bàn đặt cạnh giường. Sirius kéo cái bàn con lại kế giường Regulus, hắn lấy cái khăn trong tay y cầm một lọn tóc ướt rượt lên. Quý tộc bảo dưỡng tóc dài sẽ không sử dụng thần chú hong khô, Sirius cẩn thận lau từng chút một mái tóc suôn dài, đến lúc thấy tạm được hắn vén chúng lên vắt qua một bên. Một giọt nước trong suốt còn dính lại trên gáy Regulus, trượt dài trên da thịt trắng trẻo rồi rơi vào cổ áo ngủ. Không biết vì sao mà Sirius cứ nhìn đăm đăm vô giọt nước ấy mãi đến khi nó biến mất, tay hắn đờ cả ra, dưới ánh mặt trời chiếu xuyên qua tấm màn màu bạc một khoảnh da ngay cổ Regulus cứ như đang phát sáng. Trải qua một thời gian dài điều dưỡng, Regulus cũng không còn da bọc xương như hồi trước nữa, y cũng hơi có da có thịt hơn, cho dù vẫn gầy và mảnh khảnh, với vẻ u buồn và ốm yếu càng làm người khác không nhịn được nhỏ nhẹ hơn với y. Thấy Sirius mãi không có động tác, Regulus hơi nghiêng đầu nghi hoặc, tóc liền rũ xuống che đi một phần gáy. Sirius hoảng hồn tỉnh lại, liền cầm lược lên bắt đầu chải. Vì động tác không quen mà Sirius có hơi chốc chắc làm rụng mấy sợi tóc dài, Regulus chợt hỏi. Anh không quen làm hả? Sirius xấu hổ giơ cái lược trong tay lên, không biết hắn làm sao mà nó dính chùm một nùi tóc vào đó, giờ thì mắc kẹt luôn trên đầu Regulus. Sirius ấp úng, thôi để em làm, nói rồi Regulus ngả ngửa ra sau một chút để tóc không bị kéo đau nữa, Sirius xấu hổ bật ngửa ra sau, nhưng hắn vẫn không buông tóc Regulus ra. Không, anh làm được, để anh, Regulus không phản đối, bỏ cái nĩa trong tay ra, lười biếng nhích lại cái gối bên cạnh để tiện cho Sirius gỡ tóc. Thấy vẻ ngoan ngoãn thuận theo này của y, Sirius tiếp tục nuốt nước miếng, hắn cẩn thận tháo mớ tóc rối trên đầu Lược ra, nhưng tay chân vụng về quá mà lại làm đứt mấy cọng nữa. May là Regulus không có vẻ gì nóng giận, dù bị nắm tóc khá đau nhưng y chỉ hơi chau mày, nằm im không nhúc nhích cho người anh trai ngốc trải xong cho y, khi sợi tóc cuối cùng cũng trơn mượt rơi xuống, Sirius thở phào, hắn kéo lọ dầu dưỡng qua bôi lên tóc Regulus, làm nó càng thêm óng ả, xong việc Sirius nhảy phốc khỏi giường một cách lẹ làng làm hắn càng có vẻ hơi chột dạ. Regulus nghi hoặc nhìn lên, này, anh phải về đây, hồi sáng Harry giúp Malfoy bỏ dấu hiệu, hình như thằng bé mệt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Regulus không nói gì, đôi mắt đen như than đá nhìn Sirius, tốc độ nói chuyện của chó bự càng nhanh hơn. Nếu mà em chán quá thì kêu anh về, cái gì làm không được thì đừng cậy mạnh, phải kêu anh hoặc Creature. Vậy nhé, anh đi trước. Rồi Sirius phóng ra khỏi phòng, Regulus nhíu mày nhìn cánh cửa chưa kịp đóng, trong lòng ngập tràn khó hiểu. Y loáng thoáng nghe tiếng chát vang dội ngoài hành lang và tiếng Sirius lẩm bẩm gì đó không nghe được rồi cuối cùng là tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch biến mất dưới cầu thang gỗ. Sau khi ra khỏi phòng, chuyện đầu tiên Sirius làm là táng vào mặt mình một cái thiệt mạnh. Chát, cú đó thiệt là đau, Sirius khá chắc chắn là Regulus cũng nghe thấy được, hắn xoa má tự nói với bản thân. Quỷ thần Merlin ơi, đó là em trai của mi mà. Nói thật là nội tâm Sirius chưa từng hỏng mất như thế, hắn che mặt trong đầu lộn xộn xà ngầu hết lên. Hồi còn trẻ chỉ cần thuận mắt thì ai tới hắn cũng không từ chối, nhưng Sirius cũng có nguyên tắc của bản thân, giả dụ như là Regulus thì. Quỷ thần ơi, Sirius kinh hoàng nhận ra mình không tài nào ném dáng vẻ vừa nãy của Regulus ra khỏi đầu. Nhất định là tại lâu rồi mình không? Sirius vừa lẩm bẩm vừa chạy thục mạng xuống lầu cứ như càng rời xa căn phòng của Regulus là mình có thể không nghĩ đến y nữa. Vừa chạy, hắn vừa tự nói với mình, chắc tại mình cần có người yêu rồi, chắc tại lâu quá mình chưa có ai. Đúng thế, chắc vậy đấy. Bị nhốt trong Azkaban suốt 12 năm, mấy năm nay bận trước bận sau cũng không rảnh, Sirius tự nhủ, chắc chắn là vì hắn cô đơn quá rồi. Harry và Snape ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc hoàn toàn không chú ý tình trạng bất thường của ba đỡ đầu chó bự. Cũng trách bọn họ không giải thích cho Sirius cái khế ước kia là gì. Dẫu gì thì phép thuật đó cũng ít người dùng quá, cũng không ảnh hưởng quá lớn tới hai người trong cuộc, chỉ có một tác dụng phụ hơi Zorier một chút, nó sẽ làm hai bên ký khế ước càng lúc càng thân cận với nhau, không chứa chấp nổi người thứ ba chen chân vào. Tất nhiên, thời điểm này Sirius hoàn toàn không biết gì hết. Harry ngủ thẳng tới chiều, lúc tỉnh lại Snape vẫn còn ngồi đó làm gối cho cậu làm cậu vừa thương vừa xót. Thấy anh bỏ cả bữa trưa, Harry vội vàng nhờ Creature mang đồ ăn lên để cả hai bổ sung năng lượng. Ăn uống xong xuôi, hai người lại chui vào phòng luyện kim làm thí nghiệm. Ma lực dung hợp mang tới chỗ tốt nhất định cho bọn họ, ngay cả Snape ma lực của anh cũng đã tăng trưởng thêm một chút còn phép thuật của Harry thì vững vàng từ từ leo lên kỳ đỉnh cao. Nói chung lại thì Harry cũng không chắc ăn lắm là ma lực của cậu có tăng lên không, nhưng cậu có thể mơ hồ cảm nhận được ma lực của Snape. Ví dụ như sáng nay bị hao hụt một mảng ma lực cậu có thể cảm nhận được Snape ở cảnh tiếp viện cho cậu cho dù là rất nhỏ, cũng vô thức cho ra, nhưng lại làm Harry thấy an tâm. Buổi tối khi quay về trường, Harry mang theo mề đay Slytherin và hòn đá phù thủy bán thành phẩm, Snape đã có thể độc lập điều khiển hòn đá phù thủy, việc này rất hữu ích cho nghiên cứu của bọn họ. Chờ người ở biệt thự ven sông lần lượt đi hết rồi, Sirius vứt Malfoy hôn mê lại một mình, sửa soạn chun chút rồi ra cửa. Chúa tể hắc ám trỗi dậy làm giới phù thủy chìm vô hỗn loạn bất an, buổi tối mà ra đường thì đừng hòng kiếm được dẫu là một quán bia nhỏ còn mở cửa. Sirius bèn chọn đi bộ dọc bờ sông thêm, hòa lẫn vào giới Muggle. Trời đã ngả sang đông, mưa phùn lạnh giá dần thay thế bởi từng đợt tuyết buốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sirius đốt tay vào túi, đi hoài đi mãi, hy vọng cơn lạnh có thể làm đầu óc hắn nguội đi, nhưng càng cố thuyết phục mình không nhớ tới thì hình ảnh người kia cứ hiện lên miết trong đầu, dáng vẻ gầy gò mảnh mai, đôi mắt lúc nào cũng hơi có vẻ u buồn, mái tóc đen dài phủ hết vai. Sirius nghĩ mình đã điên mất rồi. Cuối cùng, hắn tìm thấy một quán bar còn sáng đèn ở gần giáo đường Thánh Paul, Sirius liền đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong yên tĩnh hơn hắn nghĩ, với dăm ba người đang cà cựa ở quầy rượu, tiếng nhạc gia trữ tình là lướt bay ngang khi một cặp đôi khiêu vũ rất nhẹ trong góc tối. Bầu không khí chỗ này rượm thắm một vẻ gì đó rất thơ, nhưng khi gã bartender chỉnh cho màu đèn tối xuống, thì lại thêm chút sắc thái mờ ám và mê hoặc. Cặp đôi kia bắt đầu hôn nhau, nồng nhiệt nhưng Sirius lại không để ý lắm nữa. Hắn cảm thấy rất hoảng loạn và không tin được nên có lẽ đã ngồi hơi lâu ở chỗ tay pha chế mà chẳng gọi món gì. Gã pha chế kêu, này, quý ngài, anh có cần một ly gì đó không? À, ừ, được rồi, cho tôi một ly. À, gì cũng được. Gã pha chế lẩm bẩm, thất tình à, được rồi, tôi biết có vài thứ cho anh. Nói rồi gã huýt sáo một điệu gì đó vui tươi và lấy mấy chai rượu trên kệ xuống, bắt đầu rót chúng một cách điêu luyện. Em được ngắm thế gian này, ước nguyện được vẹn toàn, đạt được điều em mong mỏi. Máy hát đổi sang một bài ca trữ tình có chút đượm buồn, Sirius xuống cạn chất lỏng đỏ tươi trong cái ly gã pha chế đưa đến chỉ trong có 2 giây, hắn kêu lên. Đem một chai rượu vang ra đi, ừ, đúng thế, là cái đó. Sirius không biết vì sao mình lại đến đây, có lẽ là hắn chỉ muốn chứng minh bản thân thiếu hơi người, muốn có một kẻ bầu bạn đêm nay. Nhưng nhìn người đến người đi qua lại, nhạc mở hết khúc này đến khúc kia, hắn vẫn cảm thấy mình không sao hòa nhập được. Uống cạn ly rượu trong tay, chợt Sirius lại nhớ tới thời điểm niên thiếu khinh cuồng, ngạo mạn, khắp nơi đùa vui. Chỉ tiếc là người năm đó cùng hắn gặp rắc rối giờ đã không còn ở đây nữa. Không biết đã uống tới chai rượu thứ mấy, vì hệ uống cạn rồi bartender sẽ đổi chai khác cho hắn, Sirius thấy đầu óc mình đã choáng tới nỗi thấy bóng chồng, thì một người lân la tới gần và kéo áo hắn. Gì thế, Sirius gắt bằng một giọng nhừa nhựa vì say quá, anh đang buồn chuyện gì hả? Một giọng nữ hơi trầm vang lên, Sirius ngẩng đầu qua, hắn nheo mắt lại để nhìn rõ dung nhan người phụ nữ, cô ta đẹp tóc vàng hoe, mặc một bộ đầm đen quyến rũ. Thoạt nhìn cô cũng không còn quá trẻ trung nữa, nhưng lại mang một vẻ gì rất lãng đãng đa tình, giọng cô ta cũng như người, hơi trầm bồng một vẻ rất riêng. Thất tình à, để tôi uống với anh một ly nhé. Không đợi Sirius đồng ý, cô ta đã ngồi xuống bên cạnh. Sirius cứ ngó lom lom từng cử chỉ của cô nàng, tuy đã say khướt rồi nhưng hắn cũng có chút nhận thức về bản thân, bèn nở nụ cười. Nghe tuyệt đấy, dáng vẻ suy sút khi uống rượu cũng không làm suy giảm sức quyến rũ của Sirius, người đã từng là một gã hào hoa, đa tình. Chỉ qua lại mấy câu mà người đàn bà đã bị hắn chọc cho cười rộ lên. Lại qua thêm 10 phút uống cạn một ly cocktail nữa, cô nàng mới sáp đến gần Sirius, đôi môi đỏ như lửa khẽ thì thầm bên tai hắn. Đến chỗ anh đêm nay, được không? Mùi nước hoa của cô ta có hơi nồng nặc làm Sirius càng thêm mơ màng, nói thật là hắn đã chẳng tỉnh táo mấy nữa, cũng hên là còn nhớ không thể mang người về nhà. Tôi không về nhà được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người phụ nữ nhướng mày, ồ, vậy thì đi theo tôi. Nói rồi cô ta đứng dậy kéo góc áo tên đàn ông say khướt để dắt hắn theo cô. Hai người rời khỏi quán bar, tuyết ngoài trời vẫn rơi lất phất, may mắn là người phụ nữ lại kéo Sirius quẹo vào cái hẻm nhỏ xíu ngay bên cạnh. Chỗ này tối tăm chật hẹp, phảng phất mùi mốc và ẩm ướt. Đi thêm chục bước chân, cô ta chỉ vào một tấm biển đèn nê. Ông chớp tắt đằng kia, nơi đó đó, Sirius nhíu mày, dải đèn màu đỏ in vào con ngươi hắn những hình ảnh kỳ lạ cuồn cuộn mà hắn chẳng đọc nổi nó viết cái gì. Thôi kệ, Sirius biết mình đã say lắm rồi, để mặc người phụ nữ dắt hắn vào một hành lang có hơi tối và cũ kỹ. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn đàn ông về khi thuê nhà ở đây đấy. Anh rất hợp gu tôi. Người phụ nữ khẽ cười, đỡ Sirius bước vào phòng. Sirius còn chưa kịp định hình đây là khách sạn hay nhà của cô ta, người phụ nữ đã ấn hắn lên tường, nhào tới hôn. Mùi nước hoa của cô xộc vào mũi hắn lần nữa, váng vất và nồng nặc, môi cô ta có vị ngọt của son môi, hơi nhẫn nhẫn và có hương rượu chát. Cô ta thì thầm, em đã thích anh từ lúc anh bước vào quán cơ, tên em là Kelly. Còn anh, cô chủ động đặt tay Sirius lên eo mình để hắn sờ soạng, tay kia cô mò mẫm mở cái đèn bàn. Sirius mơ hồ mở mắt, gương mặt xa lạ của người phụ nữ đập vào mắt hắn, ôi, tóc vàng, đôi mắt màu xanh lơ, không phải. Sirius lẩm bẩm, không phải, người phụ nữ cười rộ lên, không phải gì chứ, không phải người yêu của anh à, nhìn anh thế này là thất tình rồi nhỉ, thôi thì đêm nay để em an ủi anh nhé. Chúng ta giống nhau mà, đều cô đơn cả. Sirius ngơ ngác, nhưng, không phải, hắn đẩy người phụ nữ ra. Rồi không nói thêm gì nữa, Sirius độn thổ biến mất, để lại người phụ nữ hét lên hết sức hãi hùng. Chỉ còn lại bản năng, Sirius hạ cánh xuống giữa quảng trường Grimo, những căn nhà xung quanh đầy bụi bặm, một số nhà còn bề cửa sổ chập chờn u uẩn trong ánh sáng đèn đường. Sirius bắt đầu thất thểu chạy tới căn nhà số 12, và hét toáng lên giữa trời tuyết. Regulus, Regulus, có tiếng chửi thề vọng xuống từ một trong những ô cửa kính còn sáng đèn, nhưng Sirius chẳng bận tâm mấy dẫu mới phá hủy không khí tĩnh lặng ban đêm của quảng trường. Hắn nhảy phốc lên bậc tam cấp và huýt văng cánh cửa chạy huỳnh huỵch lên lầu, vẫn không ngừng réo tên Regulus. Dĩ nhiên là với động tĩnh đó, Creature chẳng đời nào ngủ nổi, nó hiện lên giữa một tiếng. Giáp to, cậu chủ Sirius là một con heo nhậu nhẹt say xỉn, uống rượu vào là phá làng phá xóm, phá giấc ngủ của cậu chủ Regulus. Creature phải ngăn chủ nhân Sirius lại. Ôi không, Creature không nên mắng chủ nhân của mình, cho dù hắn ta có là một gã vô ơn phản bội giống nòi đi nữa. Nhưng Sirius chẳng mảy may bận tâm đến Creature, hắn leo một mạch lên lầu, bất chấp con da tinh bám gót. Regulus, Sirius nhào tới cửa phòng Regulus, vừa đập bùm bùm vừa gào lên. Dĩ nhiên, hắn là người vốn đã chìm vào giấc ngủ bừng tỉnh giấc. Regulus ngồi dậy, hai tay bụng lấy ngực để an ủi trái tim đang đập như điên của mình, đầu vang rộng tiếng gõ cửa như lấy cả một cây búa ra đập phá, một hồi sau y đen mặt ra mở cửa. Anh làm cái trò gì đấy? Vừa mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc đã đập thẳng vào Regulus, y nhíu mày, cố nén cơn giận hỏi. Ha ha, em đây rồi. Sirius thấy được người mình muốn gặp liền cười tâu toét sung sướng, hắn đổ nhào vô người Regulus, ôm chặt thân thể gầy gò dưới thân hít tới hít lui như con chó tìm chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chủ cần Creature đi mua thuốc tỉnh rượu không ạ? Nhà cũ Black chỉ có hai chủ nhân, lại bị bỏ hoang lâu nên không có sẵn một số độc dược thông dụng. Creature trừng mắt nhìn Sirius một cái, nó tức giận vì chủ nhân Regulus đáng thương bị đánh thức. Regulus cũng biết thời điểm này chẳng còn cửa hàng nào mở cửa nữa, bèn lắc đầu. Thôi, mi đi nghỉ ngơi đi, để ta chăm sóc anh ấy là được. Nhưng mà, đôi mắt bự của Creature quét tới quét lui giữa cơ thể to bự như gấu của Sirius, và thân mình mảnh khảnh của Regulus, nó ngập ngừng lo lắng. Không sao, mi đi đi, Regulus nói xong liền vung đũa phép làm Sirius đang bám dính lên người y bay lên. Sau khi điều trị có hiệu quả, hiện tại Regulus có thể làm một số phép thuật thông dụng. Creature âu lo biến mất, Regulus liền dắt theo Sirius đi về phòng của hắn. Nhưng Sirius lại không hợp tác cho lắm, hắn kêu lên. Rách rách ơi, hắn vừa kêu to vừa vùng vẫy tay chân, Regulus vất vả lắm mới kéo được hắn vào phòng mà không để đụng trúng đầu. Vừa ném được con chó to lên giường, Regulus chưa kịp thở phào đã bị Sirius nhào tới ôm chặt. Cơ thể Regulus còn suy yếu, bị đụng té thẳng xuống đất. Sirius kiên trì bò thẳng tới, càng quá quắt hơn là hắn nhắm thẳng tới cần cổ trắng nõn mà mình đã nghĩ về cả chiều kia, há miệng cắn một cái. Chưa kịp hồi thần từ cơn đau sau lưng đã bị một trận nhói ngay của quấy giày, Regulus giận dữ đạp một chân vào bụng anh trai, cuối cùng cũng hất được Sirius ra. Regulus giận tới nổi thở hổn hển, la lên. Stupefy, tia sáng từ đũa đánh thẳng vô mình Sirius, hắn liền nằm bẹp xuống đất. Tức tối bụng chặt cổ Regulus dậm mạnh chân về phòng, để luôn Sirius nằm dưới đất cả đêm. Sáng hôm sau, Sirius tỉnh lại trong cơn rét buốt phát hiện hóa ra mình đã ngủ nguyên đêm dưới đất quần áo loạn xạ. Hắn chán chường vò đầu, cảm thấy có cả đàn quỷ khổng lồ đang nhảy múa trong đó. Nhức đầu chết mắt, Sirius rên một tiếng, chỗ này là đâu đây, áp phích đỏ vàng treo đầy vách tường. Đột nhiên ký ức hôm qua bừng tỉnh trong não, Sirius vội vã bật dậy. Con mẹ nó, càng nhớ lại, mặt Sirius càng đổi sang đủ mọi sắc màu, cuối cùng, hắn lại vả một phát vào mặt mình. Xông thẳng ra cửa để tìm Regulus, nhưng ánh sáng lờ mờ từ cửa kính lại nhắc hắn trời vẫn còn sớm bừng lắm. Sirius liền ngồi phịch luôn trước cửa phòng Regulus, buồn bã vẽ vòng tròn. Cho tới gần 10 giờ sáng, Creature đưa bữa sáng lên lầu mới phát hiện con chó bự đang ngồi xổm ở cửa kia. Tóc tai Sirius bù xù như tổ quạ, đôi mắt đỏ ké vì rượu và ngủ không đủ giấc ngây ra ngó Creature. Con da tinh khinh bỉ hừ một tiếng, nó bước ngang qua mình Sirius, cẩn thận gõ cửa. Cậu chủ Regulus đã dậy chưa à, một giọng khàn và nhỏ vang lên. Ừm, vào đi, cửa mở ra, Sirius lập tức chui đầu vào thấy Regulus ngồi trên giường, hắn lập tức cười ngây ngô. Ờ Regulus ơi, nhưng Regulus không đáp lại, y nhíu mi bảo. Creature, phiền mi mời cậu Sirius ra ngoài, anh ta quấy rầy ta dùng bữa. Y hơi cúi đầu xuống, vén tóc lên, để lộ vết cắn bầm xanh trên cổ. Đồng tử Sirius co rụt, hắn không nghĩ mình cắn mạnh đến thế, vội vã nói. Xin lỗi, tối qua anh uống nhiều quá, Regulus à, hắn chưa kịp nói hết thì thấy mình đã bị Creature ba la ra ngoài cửa. Cánh cửa bự đóng cái rầm ngay trước mũi Sirius, hắn bèn la to lên, ê ta mới là chủ nhân của mi mà. Từ bên trong vang lên tiếng hét trả lại của Regulus, đi đi, Creature đối mặt với Sirius bị đuổi ra ngoài cửa, nó phát ra một tiếng cười rõ ràng là nhạo báng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Creature tự thì thầm với mình. Cậu chủ Regulus làm creature hà dạ quá, ước gì cậu chủ tống khứ chủ nhân Sirius phản bội dòng giống đi luôn đi. Tuy nhiên, giọng nó vẫn the thé và ồm ộp nên Sirius nghe hết không sót một chữ, hắn quát lên. Biến đi, cả mi nữa đấy, bộ không nghe thấy sao? Creature rụt đầu lại, dĩ nhiên là nó không dám bất tuân bất cứ mệnh lệnh nào của chủ nhân ngôi nhà. Nó lẩm bẩm trong miệng khi biến mất. Ôi không, chủ nhân Sirius chẳng biết là cậu chủ Regulus muốn đuổi hắn ta đi hơn là Creature, nhưng Creature vẫn phải đi thôi. Sirius âu sầu nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, không biết vì sao người em trai mềm mại hiền lành của hắn sau khi được cứu tỉnh lại càng lúc càng trái tính thế này. Sirius vỗ trái tim đang đập bùm bụp một phen, tự an ủi mình không được sợ rồi. Regulus, anh sai rồi, tha lỗi cho anh đi. Sirius ngồi xổm ngay cửa bắt đầu gào khan, không biết là cách một cánh cửa Regulus lẳng lặng ếm một bùa tĩnh âm, không thèm quan tâm con chó bự ngoài đó nữa. Cách chương.